and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 297, Thần Kiếm Tới Tay. Lam Hiền Vũ lần nữa tạ ơn Lý Tĩnh Di, quay người xuống đài mà đi. Hắn dùng phương thức rất đơn giản, huyết mạch chấn nhiếp. Thần khí đặc điểm lớn nhất liền là có sinh mệnh. Tất cả thần khí, cơ hồ đều tương đương với nhân vật còn sống. Càng cường đại thần khí, bản thân còn sống đặc tính cũng là càng mạnh. Chuôi này Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm cũng là như thế. Đang nắm chắc nó trong nháy mắt đó, Lam Hiền Vũ liền có thể cảm nhận được này thanh thần kiếm bên trong kiệt ngạo khí. Lúc trước giữ tại Lý Tĩnh Di trong tay, là bị Lý Tĩnh Di siêu thần cấp thực lực cưỡng ép áp chế. Mà rơi vào tay mình lúc, hiển nhiên là cảm giác được thực lực của chính mình không có cường đại như vậy, cho nên muốn phản kháng, thậm chí là cắn trả chính mình. Có thể là, nó đối mặt, lại có thể nói là hiện thời có được tối cường huyết mạch tồn tại. Long thần huyết mạch khí tức, thông qua tay phải đánh kích rót vào trong đó, đây chính là Lam Hiền Vũ đã biến thành cửu thải tay phải. Là thuần khiết long thần khí tức, thần vương cấp bậc huyết mạch cấp độ, trong nháy mắt liền để chuôi này Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm đàng hoàng xuống dưới. Đã không còn bất luận cái gì di động, có sinh mệnh, có trí tuệ, liền biết cái gì là su cát thị hung, dĩ nhiên, cũng biết hiếp yếu sợ mạnh. Kim Long Công Chúa, là Kim Long Công Chúa. Thẳng đến lúc này, dưới đài mới có người nhận ra Lam Hiền Vũ. Lúc trước nàng lên đài thời điểm, là đưa lưng về phía dưới đài, mái tóc dài màu xanh lam cùng trước kia mái tóc dài vàng óng có biến hóa rất lớn. Nhưng lúc này nàng cầm trong tay trường kiếm, chuyển hướng dưới đài. Lại thêm Lý Tĩnh Di đối nàng xưng hô. Một chút quen thuộc nàng tồn tại. Tự nhiên nhận ra vị này Long tộc đã là một tiếng hót lên làm kinh người tân tú. Lại là Kim Long Công Chúa vỗ xuống kiện thần khí này sao? Hơn nữa nhìn nàng dáng vẻ, tựa hồ cùng trước đó tham gia tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu thời điểm có biến hóa rất lớn, chẳng lẽ đã đột phá đến thần cấp rồi? Lam Hiền Vũ đột phá đến thần cấp tin tức trước đó bị tận lực phong tỏa, chủ yếu là phong tỏa hắn đột phá thời điểm sinh ra động tĩnh. Cho nên, không có ở Thiên Long Tinh ngoại tộc, đối với cái này cũng không rõ lắm. Lúc này thấy nàng biến hóa, lại thêm nàng tự thân khí tức. Mà lại Lý Tĩnh Di trước đó đã nói, chỉ có thần cấp cường giả mới có thể khống chế này thanh thần kiếm. Không hề nghi ngờ, cái này chứng minh Kim Long Công Chúa đã là thần cấp cường giả. Càng quan trọng hơn là, nàng có thể là trước đó tại Long tộc trong giạp. Đây chẳng lẽ là đã có thể cùng Long kỵ sĩ nhóm ngồi ngang hàng, tương lai tất nhiên sẽ thành tựu Long kỵ sĩ ý tứ. Hết sức rõ ràng, Long tộc đối vị này coi trọng trình độ tuyệt đối là cực cao. Trước đó đã từng tham dự Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm bán đấu giá người đấu giá cũng là rất đỗi hối hận, sớm biết ra tay là Lam, hắn liền tiếp tục cùng đi theo. Vị này Kim Long Công Chúa tính cách chắc chắn sẽ không là cố tình nâng giá tới đi. Hơn nữa nhìn nàng dáng vẻ, đúng là thật có thể sử dụng kiện thần khí này giống như. Nói cách khác, kiện thần khí này hẳn là không khó như vậy khống chế đi, Lam coi như trở thành thần cấp cường giả, cũng là vừa vặn đột phá mới đúng. 16 vạn, mới 16 vạn A, đây chính là thần khí A. Không có thực sự tiếp xúc qua này thanh thần kiếm, lại lúc trước động tâm mong muốn bán đấu giá, lúc này sao có thể không đau lòng nhức óc. Thần khí tới tay, Lam Hiền Vũ trở lại trong giạp, trong lòng cũng là âm thầm phấn chấn. Bất quá, hắn cũng không có đem Trạm Lam Băng Phong thần kiếm giao cho Bạch Tú Tú. Thần khí này hết sức không thành thật, trở về rồi hãy nói. Thu nhập đến chính mình chữ vật trong hồn đạo khí, Lam Hiền Vũ một sợi thần thức ký thác tại trên nó, áp chế kiện thần khí này. Sau khi trở về, còn muốn chính mình dùng huyết mạch thật tốt luyện chế khẽ đảo, lại nếm thử nhường Tú Tú sử dụng mới an toàn nhất. Kiện thứ nhất vật đấu giá hoàn thành, Lý Tĩnh Di bởi vì là bị Lam Hiền Vũ đập đi, tâm tình thật tốt, lập tức nói, tiếp xuống thỉnh bên trên kiện thứ hai vật đấu giá. Lại là một cỗ xe đẩy bị đẩy tới, cùng trước đó so sánh, chiếc này xe đẩy thể tích lớn hơn. Vải đỏ đang đắp vẫn như cũ là một cái hình vòm tồn tại, có lẽ vẫn là có vòng phòng hộ đồ vật. Chẳng lẽ còn là thần khí? Những người đấu giá tạm thời quên mất vừa mới cái kia tiện nghi thần khí, đem lực chú ý đều tập trung vào món đồ đấu giá này phía trên. Vải đỏ xốc lên, quả nhiên vẫn là một cái vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trong, lại là bò lổm ngổm 12 kiện vật phẩm. Nhìn qua, cái kia dùng sinh vật để hình dung mới càng thêm chuẩn xác. Lại là 12 con cùng loại với mèo con tồn tại. Mỗi cái mèo hình sinh vật đều chỉ có dài 1 mét tả hữu, trên thân mọc ra kim loại màu sắc lông tóc. Phù phục tại trong vòng bảo hộ, nhìn qua rất là nhu thuận dáng vẻ. Bất quá, thấy thứ này, người đấu giá bên trong, lập tức liền có người nhận ra được, chiến ly. Đây là tinh ly tộc chiến ly. Đúng, tinh ly tộc chiến ly, mà lại là một tổ 12 con chiến ly con non. Tinh ly tộc chiến ly bản thân liền vô cùng khó được, chẳng những là sủng vật, càng là tốt nhất thủ hộ đồng bạn. Một khi nhận chủ, vô luận chủ nhân là chủng tộc gì, đều sẽ đến chết cũng không nổi. Thành niên chiến ly, thân dài có thể đạt tới đến 4 mét, có thể tại tinh không hành tẩu, được xưng là thần cấp phía dưới tối cường chiến sủng. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là, ruột thịt cùng mẹ sinh ra chiến ly, bản thân sẽ có lẫn nhau cảm ứng, tự mang tinh quang xiềng xích hiệu quả, tổn thương cùng hưởng, còn có rất nhiều tổ hợp chiến kỹ. Chính là tinh ly tộc căn bản nhất mạnh mẽ năng lực. Nay một tổ 12 con chẳng những là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, càng là một thai sở sinh, bản thân độ phù hợp tự nhiên là cao nhất. Bình thường tới nói, chiến ly một tổ chỉ có 3, 4 cái, 12 con đồng thời xuất sinh còn có thể còn sống sót cả thế gian hiếm thấy. Là trung thành nhất đồng bạn. Cạnh tranh bắt đầu, 5.000 thiên long tinh tệ giá bắt đầu. Tinh ly tộc. Đối cái chủng tộc này, Lam Hiền Vũ liền không thế nào quen thuộc. Nhưng nghe tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di giới thiệu đến xem. Này chiến ly đúng là có thể đi đến tương đương trình độ thực lực. Thậm chí còn có thể ở trong không gian chiến đấu. Chỉ bất quá, giới thiệu có chút quá mức ngắn gọn, cụ thể ủng có dạng gì năng lực, ngược lại không tốt phán đoán. Hắn đã vừa mới ra tay rồi một kiện thần khí, này chiến ly đối bọn hắn tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, đương nhiên sẽ không ra tay. Nhưng này tinh ly tộc chiến ly nhìn qua lại là phi thường chịu hoan nghênh, rất nhiều người tham gia cạnh tranh. Rất nhanh giá cả đã đột phá 10.000 thiên long tinh tệ cửa ải lớn. La Lan thanh âm truyền đến, đối với chúng ta long kỵ sĩ tới nói, không có tác dụng gì. Dù sao chẳng qua là bình thường sinh vật. Bất quá, tinh ly tộc chiến ly số lượng nhiều, vẫn tương đối phiền toái. Này 12 con chiến ly cùng thai, huấn luyện tốt, sau trưởng thành, có thể so sánh phổ thông thần cấp. Lam Hiền Vũ hướng La Lan gật đầu thăm hỏi, biểu thị chính mình hiểu rõ. Khác biệt chủng tộc, quả nhiên có khác biệt chủng tộc đặc tính a. Tinh ly tộc có cơ hội cũng là muốn mở mang kiến thức một chút. Cái chủng tộc này cũng không tại Long Mã Liên bang 10 đại chủng tộc liệt kê. Cuối cùng, nay một nhóm 12 con chiến ly, dùng 10.800.000 thiên long tinh tệ giá cả đập bán ra. Mặc dù chỉ là mới 2 kiện vật đấu giá, nhưng rất rõ ràng, hôm nay cạnh tranh giá trị, tại phía xa hôm qua phía trên. Không biết cuối cùng sẽ có nhiều ít giá sau cùng. Sau đó mấy món vật đấu giá cơ hồ đều là vũ khí phương diện tinh phẩm, mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng mỗi người đều mang đặc sắc, phù hợp đủ loại khác biệt nhu cầu. Này chút vật đấu giá đều là do các tộc đề khai ra, đấu giá giá cả so với hôm qua tràn giá còn muốn khoa trương. Nhất là một chút có tính đặc thù vũ khí trang bị, được hoan nghênh nhất. Tương đối mà nói, đồ phòng ngự luận võ khí càng chịu hoan nghênh một chút. Đấu giá tốc độ thật nhanh, nhất là đối lập không phải thần khí những vũ khí này trang bị. Tại cạnh tranh quá trình bên trong, Lý Tĩnh Di bình thường đều sẽ không dây dưa. Chỉ cần cố tình nâng giá dừng lại, nàng liền sẽ đếm ngược số. Trong lúc đó tốc độ đều đều, không có người ra giá liền trực tiếp thành giao. Cho tới chưa đấu giá, trọn vẹn đánh ra đi 71 kiện vật đấu giá. Chẳng qua là vừa giữa trưa, đấu giá tổng giá trị là đã vượt xa hôm qua. Tiếp xuống món đồ đấu giá này vô cùng đặc thù. Thẳng thắn nói, món đồ đấu giá này bị lấy ra cũng là ta không có nghĩ tới. Đến từ thiên mã tộc, vật đấu giá bị đẩy lên đài. Đi qua cho tới trưa đấu giá, những người đấu giá cũng sẽ có điều mỏi mệt. Gần nhất mấy món vật đấu giá, đang đấu giá thời điểm, xuất ruột trình độ có chỗ chậm lại. Mà Lý Tĩnh Di giới thiệu, lại lần nữa đem những người đấu giá cảm xúc kéo lại. Xuất từ trong đại tộc vật phẩm, bình thường tới nói giá trị đều sẽ khá cao. Mà tương đối mà nói, hôm nay đấu giá, càng là giá trị thấp đồ vật, tràn giá ngược lại càng nhiều, bởi vì người tham dự rất nhiều. Giá trị cao ngược lại còn tốt. Trong đó tính so sánh giá cả đệ nhất, dĩ nhiên chính là bị Lam Hiền Vũ đập đi chạm Lam Băng Phong thần kiếm. Lam Hiền Vũ tại về sau cũng không có tham dự cạnh tranh, rất nhiều thứ đều hết sức kỳ dị, nhưng lại cũng không thích hợp hắn cùng đồng bạn sử dụng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng ra tay. Vật đấu giá bị đẩy lên bàn đấu giá, khiến cho người kinh ngạc chính là, đây cũng là cho đến trước mắt hôm nay nhỏ nhất một cỗ xe đẩy. Lý Tĩnh Di lần này không có ngay đầu tiên xốc lên xe đẩy bên trên vải đỏ, nói, món đồ đấu giá này, là một cái bảo thạch. Tại chúng ta toàn bộ liên bang tới nói, này loại bảo thạch chỉ có thiên mã tộc mới có. Theo chân quý trình độ đi lên nói, mặc dù không bằng thiên dưỡng tinh thạch cấp độ cao như vậy, nhưng tác dụng của nó, trên nhiều khía cạnh lại không kém thiên dưỡng tinh thạch. Ta nghĩ, đại gia hẳn phải biết là cái gì đi. Dưới đài lập tức có người hô to lên. Thiên mã thủ hộ, là thủ hộ bảo thạch. Đây là cái gì? Lam Hiền Vũ trong lòng có chút mờ mịt, mà ở thời điểm này, thần trí của hắn bên trong lại đồng thời truyền đến 3 cái thanh âm, có khả năng ra tay. Không sai, 3 cái thanh âm nói giống như đúc. Mà Lam Hiền Vũ lúc này nhưng không có đi xem này phương hướng âm thanh chuyển tới. Chẳng qua là trong lòng có chút rút rút. Các ngươi đây là muốn náo loại nào à? Hướng hắn chuyển âm, bất ngờ chính là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, còn có chính là cái kia vị tiện nghi huynh trưởng, Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường. Bất quá, ba vị này đều nói có khả năng ra tay, rõ ràng món đồ đấu giá này bản thân trình độ chân quý. Không sai, đại gia đoán hết sức chính xác, chính là Thiên Mã thủ hộ bảo thạch. Vừa nói, Lý Tĩnh Di xốc lên vải đỏ. Tại một cái không lớn vòng bảo hộ dưới, một khối bảo thạch hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đó là một khối lớn chừng bàn tay bảo thạch, bị điêu khắc thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh thiên mã bộ dáng. Phía trên lập lòe màu lam nhạt vầng sáng, vô cùng kỳ diệu. Lý Tĩnh Di nói, này miếng thiên mã thủ hộ bảo thạch, theo thể tích lớn nhà nên có thể nhìn ra được giá trị của nó. Mà lại, nó vô cùng tinh khiết, là hiếm thấy không có chất bẩn thiên mã thủ hộ bảo thạch. Này loại bảo thạch đặc tính là chứa đựng, có thể chứa đựng vô cùng năng lượng khổng lồ, càng quan trọng hơn là chứa đựng năng lượng là có thể dùng nhất định năng lực hình thức tới tồn tại. Đơn giản tới nói, liền là nó có khả năng chứa đựng cường giả một cái năng lực. Càng là mạnh mẽ năng lực, liền cần phẩm chất càng cao thiên mã thủ hộ bảo thạch tới chứa đựng. Bình thường tới nói, vì để cho năng lượng mạnh hơn, thiên mã tộc chứa đựng đều là phòng ngự loại năng lực. Công kích loại hình năng lực quá mức cuồng bạo, dễ dàng dẫn đến thủ hộ bảo thạch không thể thừa nhận, hoặc là tiếp nhận dưới chân, mà loại phòng thủ năng lực sẽ ôn hòa rất nhiều. Mà trước mắt các ngươi chỗ đã thấy này miếng bảo thạch bên trong, chính là do chúng ta đương đại thiên mã thủ tọa các hạ tự mình rót vào một lần phòng ngự của hắn năng lực. Nói cách khác, có được này miếng bảo thạch, chỉ cần thần thức kích phát, là có thể phóng thích một lần thiên mã thủ tọa cùng cấp bậc năng lực phòng ngự. Nếu như đây là tại đối mặt cường địch thời điểm, thì tương đương với nhiều một cái mạng. Không chỉ là các ngươi, coi như là ta, đều vô cùng hy vọng có thể thu hoạch được món đồ đấu giá này, tương đương với thiên mã thủ tọa một lần phòng ngự. Thế này cũng được. Lam Hiền Vũ hiện tại chỉ cảm thấy thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Lại còn có dạng này bảo thạch tồn tại. Thiên mã tộc quả nhiên cũng là đáy xúc tích thâm hậu a. Nắm thứ đồ tốt này đều lấy ra đấu giá. Mấu chốt là, thiên mã thủ tọa có thể là đỉnh cấp siêu thần cấp cường giả thực lực. Thứ này, coi như là đối siêu thần cấp cường giả đều rất hữu dụng. Theo Lý Tĩnh Di lời nói có khả năng nghe ra, này chính là cho thần cấp dùng thượng tầng cường giả chuẩn bị, bởi vì cần thần thức mới có thể kích phát. Nàng nói cũng không khoa trương, tại đối mặt cường địch thời điểm, nói là nhiều một cái mạng cũng không có vấn đề gì. Khó trách ba vị long kỵ sĩ đều nói với chính mình, này đáng giá mua. Đồ tốt à. Giá khởi đầu, 5 vạn thiên long tinh tệ. Đại gia tại tham dự cạnh tranh trước đó, tính toán một chút mạng của mình có phải hay không đáng giá cái giá này, giá trị là có thể. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 thiên long tinh tệ. Cạnh tranh bắt đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, mười mấy cái báo giá liền xuất hiện tại phòng đấu giá lên. Đỉnh cấp siêu thần cấp cường giả một lần phòng ngự. Cái đồ chơi này quá hấp dẫn người, vấn đề duy nhất chính là, đây là vật chỉ dùng được một lần. Nhưng cái này cũng đầy đủ à. 61,000, 6 vạn 7.000, 7 vạn 2.000. Giá cả phi tốc tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận 10 vạn cửa ải lớn. Trước lúc này, mặc dù Lam Hiên Vũ Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm chỉ đập cái giá thấp, nhưng vẫn như cũ là hôm nay giá trị cao nhất một kiện vật đấu giá. Mà cái này phòng ngự loại thiên mã thủ hộ bảo thạch, lại có muốn hướng phía Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm giá cả đến gần ý tứ. Cái đồ chơi này tuy tốt, nhưng Lam Hiên Vũ lại cảm thấy có chút không đáng. Đều muốn tiếp cận thần khí giá tiền, không đáng a có chút. Có thể tham dự cạnh tranh các tộc cường giả vẫn như cũ nối liền không dứt. Bọn hắn vì sao lại nhiệt tình như vậy? Chẳng qua là hàng dùng một lần a. Lam Hiên Vũ nghi ngờ trong lòng. Hắn theo bản năng quay đầu hướng La Lan nhìn lại, lúc này hắn chắc chắn sẽ không đi xem Trung Chí Sương cùng Giang Vĩ Cường. Bởi vì hướng hai cái vị này người nào hỏi thăm cũng không tốt. Vẫn là Mặc Khủng Long kỵ sĩ thích hợp nhất à. La Lan lần nữa hướng nàng nhẹ gật đầu, biểu thị đối trước mắt cái giá tiền này tán thành. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ trong đầu linh quang lóe lên, truyền âm hướng La Lan hỏi, La Lan đại nhân, ngày này ngựa thủ hộ bảo thạch phòng ngự, là đơn thể vẫn là phạm vi. La Lan mỉm cười, bờ môi ông động. Không có âm thanh truyền đến, nhưng theo khẩu hình của hắn Lam Hiên Vũ liền đã biết đáp án. Trong nháy mắt quay người, không chút do dự giơ lên trong tay mình thẻ số, 10 vạn. Lúc này, bán đấu giá giá cả vừa mới vừa qua khỏi 8 vạn 5 ngàn. Cạnh tranh tốc độ vừa hơi có chậm lại. 10 vạn cái giá tiền này, cơ hồ là trong nháy mắt lệnh toàn trường liền yên tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ tâm tình lúc này cũng không nhịn được có chút khuấy động, buổi đấu giá này, cần phải so với lúc trước tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá kích thích nhiều. La Lan trả lời rất đơn giản, hai chữ, quần thể. Lam Hiên Vũ ý thức được vấn đề. Không có người nào là đồ đần. Nhiều người như vậy nguyện ý tốn hao lớn như vậy đại giới đi đập một kiện hàng dùng một lần. Như vậy, mang ý nghĩa nó nhất định là có đem đối ứng giá trị. thiên mã thủ tọa cấp bậc kia một lần quần thể phòng ngự. Cái này cùng đơn thể phòng ngự liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp ý nghĩa. Lam Hiên Vũ thế nào còn sẽ có nửa phần lưỡng lự, lập tức liền báo ra giá cả. 10 vạn, còn có hay không rồi? 10 vạn lần thứ nhất. Lý Tĩnh Di xem xét là Long tộc Bao Xương bên này ra tay, lập tức liền tăng nhanh tốc độ. Bất quá, ngày này ngựa thủ hộ bảo thạch lực hấp dẫn thật sự là lớn, nàng vừa mới vừa nói ra lần thứ nhất, lập tức liền có báo giá xuất hiện lần nữa. 101,000, 11 vạn. Lam Hiên Vũ không chút do dự lại nhảy một vạn báo giá, thể hiện ra nhất định phải được mùi vị. Không có báo giá lại xuất hiện. Một cái là bởi vì cái này giá cả đã vô cùng cao, một cái khác cũng là bởi vì báo giá là tới từ Long tộc Bao Xương. Đây chính là tại Thiên Long Tinh tổ chức đấu giá hội. Ai cũng không muốn bởi vì đắc tội Long tộc. Huống chi, cái này dù sao không phải thần khí cấp bậc tồn tại. 11 vạn lần thứ nhất, 11 vạn lần thứ hai, 11 vạn, lần thứ ba, 3. Thành giao. Lam Hiên Vũ thuận lợi bắt lại món đồ đấu giá này. Này có thể là đồ tốt à. Thiên mã thủ hộ bảo thạch, cái đồ chơi này không chỉ là có khả năng chính mình dùng, mà lại cũng có thể cho đồng bạn sử dụng. Trọng yếu nhất chính là quần thể phòng ngự. Tại chiến tranh thời điểm, thật phải tao ngộ cường địch hoặc là cực kỳ khủng bố công kích, cái đồ chơi này tác dụng liền lớn. Bất quá, dùng thời điểm vẫn là muốn chú ý cẩn thận. Ai biết phía trên này có hay không phụ thuộc lấy thiên mã thủ tọa thần thức. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong tai đột nhiên truyền đến một sợi truyền âm. Lam, ngươi là đột phá đến thần cấp đi. Nghe được cái thanh âm này, Lam Hiên Vũ không khỏi hơi sững sờ. Thần thức đảo ngược khóa chặt. Lập tức đã tìm được thanh âm đầu nguồn. Bất ngờ là tới từ thiên mã tộc trong giáp. Mà lại, này cái thanh âm chủ nhân hắn một thoáng liền nhận ra. Có thể không phải là thiên mã tộc vị thiếu chủ kia Lý Mộng Long sao? Lý huynh đã lâu không gặp, đúng vậy, ta lần trước sau khi trở về trải qua một đoạn thời gian bế quan, đột phá. Lam Hiên Vũ hồi đáp, cái kia thật muốn chúc mừng ngươi. Lam, vừa mới cái này thiên mã thủ hộ bảo thạch là ngươi vỗ xuống à? Phụ thân ta nói. Này miếng bảo thạch liền đưa cho ngươi. Về sau phí tổn chúng ta sẽ cùng đấu giá hội nói rõ. Cũng không cần thanh toán xong. Lý Mộng Long nói ra. Còn có này công việc tốt. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động. Thiên mã thủ tọa đại nhân quá khách khí. Này làm sao có ý tứ. Lý Mộng Long cười nói. Ngươi thành tựu thần cấp. Chính là đại hỷ sự. Chúng ta thiên mã tộc cùng long tộc đời đời giao hảo. Tương lai ngươi có thể là chắc chắn có thể thành tựu long kỵ sĩ tồn tại. Chúng ta dĩ nhiên muốn vì ngươi chúc mừng. Trưởng giả ban thưởng không dám từ, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, phiền toái Lý huynh thay ta tạ ơn thủ tọa đại nhân. Lam Hiên Vũ không tiếp tục nhiều dây dưa, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Lý Mộng Long cười nói, tốt, ta sẽ chuyển đạt. Hôm qua bởi vì cùng phụ thân ta cùng một chỗ có chút xã giao, chưa kịp chào hỏi. Đêm nay ngươi cùng Tú Tú tiểu thư có thời gian không? Có thể nhường ta mời các ngươi ăn bữa cơm. Lam Hiên Vũ hơi chút suy nghĩ về sau, hồi đáp, được rồi. Hẳn là ta tận tình địa chủ hữu nghị mới đúng. Lý Mộng Long cười ha ha một tiếng, nói, đều được, nghe ngươi. Kết thúc ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, tặng không 11 vạn thiên long tinh tệ này tương đương với, nay phần lễ cũng không nhẹ. Thiên long tinh tệ sức mua thông qua lần hội đấu giá này, hắn đã hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Thần khí mới 16 vạn liền cho hắn mua lại a. Lý Mộng Long cũng tốt, thiên mã thủ tọa cũng được, bọn hắn giao tốt mục đích của mình rất rõ ràng. Hiển nhiên là coi trọng tương lai của mình. Theo lấy địa vị không ngừng tăng lên, mình tại Long Mã Liên bang bên trong, đã không chỉ là nhân tài mới nổi đơn giản như vậy. Thành tựu thần cấp về sau, xem như chính là bước vào cường giả liệt kê, cũng chân chính bắt đầu tiến vào quyền lực trong trung tâm. Thành thần cùng không thành thần trước đó khác nhau còn là rất lớn. Mặc dù Thiên Long hội khống chế chính mình đột phá lúc tình huống cụ thể tin tức, nhưng dùng thiên mã tộc cùng Long tộc ở giữa quan hệ mật thiết. Tại Thiên Long Tinh bên này có nguồn tin tức không có chút nào kỳ quái. Chắc là đã bị thiên mã thủ tọa biết. Bất quá, dạng này cũng tốt. Địa vị càng cao, có thể có được đủ loại tin tức cũng là càng phong phú, lấy được tài nguyên càng nhiều, vô cùng có lợi cho mình tu luyện tăng lên. Tiến vào thần cấp, tu vi của mình tốc độ tăng lên vẫn như cũ không giảm, này cùng mình hiểu biết thần cấp cấp độ là có rất lớn khác biệt. Một cái là bởi vì long thần huyết mạch nguyên nhân, một cái khác cũng là bởi vì tài nguyên phong phú. Ngày đó tại giúp Trương Sở Giai khôi phục thanh xuân thời điểm, một thoáng mấy chục miếng thiên dưỡng tinh thạch sinh mệnh năng lượng bị Trương Sở Giai cưỡng ép rót vào trong cơ thể hắn. Quả thực là sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Bình thường hắn cũng không bỏ được như thế tu luyện a. Sau đó trận chiến tranh này mới là chính mình trọng yếu nhất cơ hội. Chiến tranh tôi luyện, gần một bước kích thích tiềm năng. Tranh thủ sớm ngày tấn thăng, lúc nào chính mình cũng đi đến siêu thần cấp cấp độ. Như vậy, dùng long thần huyết mạch uy năng, coi như đối mặt thiên long thủ tọa cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, trải qua thiên mã thủ hộ bảo thạch này một đợt sao sao về sau, những người đấu giá cảm xúc lần nữa bị điều động. Đấu giá hội bên trên đồ tốt cũng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá, đã trải qua thiên mã thủ hộ bảo thạch về sau, Lam Hiên Vũ trong lòng cũng có mạch suy nghĩ. Hắn cũng là tình cờ ra tay, tham dự cạnh tranh, bắt lại một chút vật đấu giá. Không mua vũ khí, cũng không mua đồ phòng ngự, chuyên môn mua cùng loại với thiên mã thủ hộ bảo thạch này loại, có thể sinh ra cường lực phòng hộ vật phẩm. Các tộc đồ phòng ngự, vũ khí đều có chính mình chủng tộc đặc điểm, trên thực tế, cũng không quá thích hợp nhân loại sử dụng, hoặc là nói tuyệt đại đa số đều không thích hợp. Coi như tính so sánh giá cả không sai, mua lại vô dụng cũng không có ý nghĩa gì. Mà giống thiên mã thủ hộ bảo thạch cái này vật phẩm, ngược lại là phi thường hữu dụng. Cũng không là đều cần thần thức mới có thể kích phát, có một ít dùng tinh thần lực hoặc là năng lượng tiến hành kích phát, cũng rất tốt. Mua lại cho đồng bạn xem như bảo mệnh vật phẩm coi như không tệ. Phía dưới món này vật đấu giá là tương đối thích hợp quần thể sử dụng. Là từ chúng ta Long Mã Liên bang am hiểu nhất chế tạo Tây Đề tộc chế tạo, hết thảy 1000 bộ, tố hình chiến giáp. Này chút tố hình chiến giáp có ưu tú lực phòng ngự, đồng thời, hắn đặc điểm lớn nhất liền là tố hình nhị chữ. Có thể làm cho bất kỳ chủng tộc nào tiến hành sử dụng. Để cho chúng ta thỉnh bên trên một vị nhân viên công tác tiến hành biểu diễn. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di trên đài nói ra. Một tên Lam Hải tộc nhân đi lên đài. Hai tay dâng một cái cùng loại với quả cầu kim loại đồ vật. Có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân lập lòe nhàn nhạt u quang. Mặt ngoài trình là màu gì xét sắc. Cũng không thế nào thu hút. Mơ hồ có thể thấy. Phía trên có tinh mịn hoa văn. Hẳn là cùng loại với hồn đạo pháp trận loại hình tồn tại. Vị này Lam Hải tộc nhân đi đến bàn đấu giá trung ương. Hai tay đem này miếng quả cầu kim loại giơ cao khỏi đầu. Sau một khắc, hào quang lóe lên. Một đạo màu dì xét sắc hướng phía dưới bao phủ. Ngay sau đó, một bộ toàn thân đen kịt chiến giáp cũng đã đem toàn thân hắn bao trùm. Chiến giáp tại bao trùm quá trình bên trong, uyển như thủy ngân chảy. Mãi đến cuối cùng tố hình hoàn thành, chiến giáp mới hoàn toàn thành hình. Tên này Lam Hải tộc nhân thân thể toàn bộ bành trướng một vòng. Sau lưng kéo ra hai mảnh nhìn qua vô cùng cứng rắn gãy cánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, gãy cánh phần đuôi hào quang phun ra. Cả người hắn đã tựa như đạn pháo phóng lên tận trời. Thời gian nháy mắt, liền đã trên không trung biến thành một cái chấm đen nhỏ. Tiếp qua trong nháy mắt, thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng rơi tại trên đài đấu giá. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nói, này tố hình chiến giáp chính là Tây Đề tộc căn cứ đấu la liên bang nhân loại cơ giáp đặc tính, kết hợp bản tộc am hiểu năng lực chế tác mà thành. Thể tích nhỏ, độ linh hoạt cao, thích hợp với bất kỳ chủng tộc nào. Có khả năng căn cứ khác biệt dáng người tiến hành tố hình. Bản thân lực phòng ngự cực cường, còn có thể trên phạm vi lớn đối tự thân năng lượng tiến hành tăng phúc, đồng thời có ở trong không gian tác chiến năng lực. Thích hợp thần cấp phía dưới khác biệt cấp độ thực lực chiến đấu giả sử dụng. Hết thảy 1000 bộ. Mỗi bộ giá khởi đầu 100 miếng thiên long tinh tệ. 1000 bộ liền là 10 vạn giá bắt đầu. Thống nhất đấu giá, không phân tách. 10 vạn thiên long tinh tệ không phải số lượng nhỏ, nhưng này tố hình chiến giáp lại có chừng 1000 bộ nhiều. Lam Hiên Vũ dùng thần thức quét một thoáng, trong lòng liền không khỏi có chút kinh ngạc. Này tố hình chiến giáp không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành. Trong đó năng lượng ẩn chứa có chút tối tăm, nhưng lại vô cùng sâu lắng, cho người ta một loại vô cùng thâm thúy cảm giác. Thậm chí mong muốn thăm dò vào trong đó, hắn đều cần tăng lớn thần thức mới có thể xuyên thấu. Cái đồ chơi này chỉ sợ có thể ít nhất so sánh tử cấp cơ giáp phòng ngự lực đi. Mà lại thể tích nhỏ như vậy, cũng không phải là tử cấp cơ giáp có khả năng ngang nhau giá trị. 10 vạn thiên long tinh tệ, thật không đắt lắm. Nhất là nó có thể thích hợp đủ loại chủng tộc. Tại đây chiến tranh sắp lúc mới bắt đầu, này loại vật đấu giá sợ rằng sẽ vô cùng chịu hoan nghênh. Ân, chính mình cũng hết sức ưa thích a. Cái này chiến giáp hiệu quả phi thường tốt. Liền bộ mặt đều bao trùm. Nói cách khác, một khi mặc vào, theo bề ngoài căn bản là nhìn không ra bên trong là người nào. Chỉ có thể bằng vào dáng người để phán đoán chủng tộc. Thích hợp tam thập tam thiên dực, nhiều. Còn có khả năng cho Lam Hải tộc sử dụng. Cái này muốn bắt lại mới được. 10 vạn thiên long tinh tệ giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thua kém 1000 thiên long tinh tệ. Hiện tại bắt đầu. Mời ra giá. Đài bên trên, Lý Tĩnh Di khẽ cười nói. Chính như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế, nhóm này tố hình chiến giáp vô cùng chịu hoan nghênh, do nứt đố đổ vách các tộc đại biểu, cơ hồ là vừa lên tới liền triển khai điên cuồng cạnh tranh. 11 vạn, 115,000, 12 vạn. Giá cả cơ hồ đều là dùng 5000, 5000 hướng lên nhảy. Tây Đề tộc chính là 10 đại chủng tộc một trong, Tây Đề tộc am hiểu chế tạo đủ loại vũ khí trang bị, đối đủ loại kim loại có không hề tầm thường nhạy cảm độ. Tây Đề tộc bản thân tại Long Mã Liên bang bên trong tương đối trung lập, nhưng là Long tộc cùng Thiên Mã tộc trọng điểm lôi kéo đối tượng. Nhất là lần này Long Mã Liên bang bắt đầu thống nhất chế tạo chiến hạm, Tây Đề tộc chế tác công nghệ ắt không thể thiếu. Mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng theo Lam Hiên Vũ chỉ, hiện tại Tây Đề tộc trên cơ bản đã bị Long tộc lôi kéo được, Tây Đề tộc rất nhiều ưu tú tượng người đều tới Thiên Long Tinh bên này, phối hợp tiến hành chiến hạm khai phá. Cạnh tranh kịch liệt như vậy, Lam Hiên Vũ cũng không có vội vã ra tay, hắn còn phải đợi thêm nhất đẳng. Nhìn một chút đằng sau thêm cái sẽ tăng lên tới trình độ nào. Làm cạnh tranh giá vượt qua 15 vạn về sau, tăng giá tốc độ bắt đầu chậm lại, 1.000-1.000 đi lên nhảy, lại không chút nào muốn dừng lại ý tứ. Lam Hiên Vũ thần thức hướng ra phía ngoài quét hình, ra giá nhất tấp nập, bất ngờ chính là hôm qua bắt lại áp trục thiên dưỡng tinh thạch cái vị kia, Thiên Hòa tộc thủ tướng. Vị này Thiên Hòa thủ tướng liên tiếp xuất kích, nâng giá tích cực nhất liền là hắn. Một bộ nhất định phải được dáng vẻ. 171.000, 183.000. Giá cả vẫn còn tiếp tục tăng lên, đã vượt qua Lam Hiên Vũ chuôi này chạm Lam Băng Phong thần kiếm giá trị. Lam Hiên Vũ cũng có chút im lặng, này muốn tại bình thường, khẳng định đập không đến cái giá tiền này à. Này đều muốn gấp bội. Sắp đứng trước chiến tranh, này chút đại tộc thật là xúc động hình tiêu phí à. Bất quá, này 1.000 bộ chiến giáp đúng là cũng không phải tầm thường, cho thực lực mạnh mẽ đoàn đội sử dụng, có thể đại đại gia tăng bọn hắn sinh tồn xác suất. Đối với các tộc tới nói, đều là phi thường hữu dụng. Dĩ nhiên, Long tộc ngoại trừ, Long tộc có thần Long giáp, mà lại tự thân liền có thể trực tiếp ở trong không gian chiến đấu, mạnh mẽ thể phách căn bản không cần cấp độ này phòng hộ. 20 vạn, Lam Hiên Vũ cuối cùng giơ lên trong tay mình thẻ số. Trước lúc này, bán đấu giá giá cả vừa mới đến 187.000, chính là Thiên Hòa thủ tướng ra giá. 20 vạn cái giá tiền này vừa ra, trực tiếp đem giá khởi đầu tăng lên gấp đôi, bên ngoài nguyên bản kịch liệt cạnh tranh thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng cũng chỉ là hơi dừng lại một chút, Thiên Hòa thủ tướng liền giơ lên trong tay mình thẻ số 201.000. Lam Hiên Vũ lần nữa giơ lên thẻ số 205.000, gia tốc nâng giá. Ở trong lòng phương diện bên trên đả kích đối thủ, hắn tại học viện Sử Lai Khắc tham gia đấu giá hội nhiều lần, cái gì cạnh tranh phương thức chưa thấy qua, tự nhiên biết như thế nào mới có thể nhỏ nhất đại giới bắt lại vật mình muốn. Thiên Hòa tộc thủ tướng quả nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng hướng phía Long tộc Bao Xương bên này nhìn thoáng qua. Hắn có chút do dự. Thiên Hòa tộc bản thân tại cường giả phương diện, kỳ thật không phải đặc biệt ưu tú. Nhưng ở toàn bộ Long Mã Liên bang bên trong lại là đứng hàng đầu đại tộc. Tộc nhân số lượng rất nhiều. Cũng có được quân đội của mình. Chiến hạm cũng tương đương không ít. Thực lực tổng hợp quyết không kém hơn mấy đại cường tộc. Nay loại đối đơn binh thực lực tác chiến có rất lớn tăng phúc trang bị là bọn hắn thích nhất. Nhưng Tây Đề tộc đổ tốt, đại bộ phận đều bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc lũng đoạn. Này Long tộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói nhóm này áo giáp không phải bọn hắn phê chuẩn muốn xuất ra tới? Thế nhưng, hắn vẫn còn có chút không cam tâm, lần nữa giơ bảng, 206.000, 21 vạn. Lam Hiên Vũ lập tức cấp ra đáp lại. Thiên Hòa thủ tướng lông mày cau lại, có chút bất mãn. Đứng người lên, theo chính mình trong giáp đi ra. Chính diện nhìn về phía Long tộc Bao Xương bên này, mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt đã toát ra vẻ hỏi thăm. Long tộc Bao Xương bên này, Long kỵ sĩ nhóm từng cái thần thức cường đại cỡ nào, nhưng đều là bình chân như vậy, căn bản không có người nào nghĩ muốn đi ra ngoài giải thích ý tứ. Thiên Hòa tộc cùng Long tộc quan hệ trong đó một mực rất là vi diệu, bản thân toàn thể cơ số mạnh mẽ, khiến cho Thiên Hòa tộc một mực tại Long Mã Liên bang bên trong là tương đối cường thế. Thậm chí tại một chút trường hợp đặc thù, còn có thể cùng Long tộc, Thiên Mã tộc có một ít xung đột nhỏ. Thiên Hòa tộc nắm giữ lấy một chút chỉ có bọn hắn mới có tài nguyên. Lại thêm chiến hạm về số lượng, là toàn bộ Long Mã Liên bang nhiều nhất. Chẳng qua là đỉnh cấp chiến lực ít. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng cảm giác được vị này Thiên Hòa thủ tướng chạy ra. Ngay lập tức, hắn cũng đứng dậy, dạo chơi mà ra, đi ra Bao Xương. Nếu là chính mình tham dự đấu giá, tự nhiên là muốn chính mình chống đi tới. Đi ra Bao Xương, Thiên Hòa thủ tướng hai mắt tỏa sáng, lập tức thấy được vị này lúc trước cạnh tranh chạm Lam Băng Phong thần kiếm lúc đã từng leo lên tranh tài đài Long tộc tuyệt mỹ thiếu nữ. Vẻ tham lam theo đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Long công chúa mời. Thiên Hòa thủ tướng tự nhiên là nhận biết Lam Hiên Vũ, dĩ nhiên, Lam Hiên Vũ cũng không nhận ra hắn. Tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu bên trên kinh diễm biểu hiện, sớm đã nhường Lam Hiên Vũ trở thành Long Mã Liên bang nổi tiếng tồn tại, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thậm chí đều có truyền ngôn nói, tương lai hắn sẽ là đời tiếp theo Thiên Long thủ tọa người thừa kế đủ loại. Lần này Lam Hiên Vũ càng lạ, trực tiếp xuất hiện tại Long tộc trong rạp. Chuyện này đối với nàng ở trong tộc địa vị không thể nghi ngờ là tương đương trình độ tăng lên. Thiên Hòa thủ tướng nhìn thấy tới không phải Long kỵ sĩ mà là nàng, ngược lại là có chút do dự. Nếu như là một vị Long kỵ sĩ, hắn còn có thể thương lượng một chút, thậm chí là mỉa mai đối phương vài câu đều không có gì. Có thể là, đối mặt vị này nhân tài mới nổi, hắn lại có chút nhớ nhung muốn rút lui. Một cái là bởi vì vị này Kim Long công chúa bây giờ đang ở thế hệ tuổi trẻ bên trong lực ảnh hưởng to lớn, cơ hồ là liên bang thanh thiếu niên tuyệt đối với thần tượng. Còn có một cái liền là vị này đã thành tựu thần cấp, mà lại đã từng sáng tạo ra trước nay chưa có dị tượng. Thiên Long hội đối ngoại phong tỏa tin tức, nhưng lại không có khả năng phong tỏa này chút đỉnh cấp đại tộc mạng lưới tin tức lạc. Bọn hắn đối với Lam Hiên Vũ tình huống nhiều ít đều là biết một chút. Vị này tại Long tộc tương lai địa vị tất nhiên là hết sức quan trọng. Thiên phú siêu tuyệt, mà lại có thể tại Long tộc bao xương xuất hiện, liền mang ý nghĩa Thiên Long thủ tọa hoặc là nói thử một chút đại bộ phận Long kỵ sĩ đối nàng công nhận. Có thể trở thành nhất tộc thủ tướng, tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Thiên Hòa thủ tướng mỉm cười nói, Lam tiểu thư, ngươi tốt. Không nghĩ tới là ngươi tại cạnh tranh. Vừa nói, hắn cử đi một thoáng thẻ số, ra hiệu thêm 1.000. Đem giá cả tăng lên tới 211.000. Lam Hiên Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi tốt. Hắn cũng không có nói rõ lý do tại sao mình muốn tham dự cạnh tranh này chút áo giáp. Thiên Hòa thủ tướng thở dài một tiếng, nói, Lam tiểu thư, ngươi cũng biết, chúng ta Thiên Hòa tộc là hết sức cần này chút áo giáp, không biết Lam tiểu thư có thể nhường cho. Nếu như có thể mà nói, tộc ta về sau tất có thâm tạ. Hắn dù sao cũng là nhất tộc đại biểu, Thiên Hòa tộc người thứ hai, Lam Hiên Vũ cuối cùng còn không phải Long kỵ sĩ, nói như vậy đã là vô cùng nể tình. Thật có lỗi. Lam Hiên Vũ giơ lên trong tay thẻ số 215.000. Thiên Hòa thủ tướng sắc mặt hơi đổi một chút, vị này thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho à. Hắn hai mắt híp lại, hơi chút lưỡng lự về sau, mỉm cười nói, đã như vậy, vậy liền nhường cho Lam tiểu thư. Ngày sau có cơ hội, cho ta một cái mời khách cơ hội như thế nào? Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, khuôn mặt bình thản nói, tạ ơn. Nói xong, quay người đi trở về Long tộc bao xương đi. Thiên Hòa thủ tướng biểu lộ cứng đờ, cái này Lam, theo ra tới về đến đi, từ đầu tới đuôi đã nói 6 cái chữ. Người tốt, thật có lỗi, tạ ơn. Này có ý tứ gì? Đến cùng là đáp ứng chính mình mời vẫn là không có đáp ứng. Khóe miệng co giật một thoáng, cô nương này thật đúng là lãnh ngạo a. Bất quá, hắn cũng cuối cùng không tiếp tục ra giá, dù sao cũng là nhất tộc thủ tướng, nói không tham dự nữa, tự nhiên là không tham dự nữa. Cuối cùng, Lam Hiên Vũ dùng 215.000 Thiên Long tinh tệ giá cả, bắt lại nhóm này tố hình chiến giáp. Thẳng thắn nói, Lam Hiên Vũ là có chút đau lòng. Đây chính là vượt qua thần khí giá cả a. Này nếu là mua thần khí tốt biết bao nhiêu. Bất quá, hôm nay thần khí xuất hiện số lần cuối cùng vẫn là vô cùng ít ỏi. Nghĩ muốn xuất thủ cũng không có chỗ xuống tay. Khi hắn đi trở về đến Long tộc bao xương thời điểm, đột nhiên phát hiện, hết thảy Long kỵ sĩ đều nhìn chính mình. Quen thuộc Long kỵ sĩ đều là đầy mặt nụ cười. Liền Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường, thứ tọa Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương lúc này đều là có loại buồn cười mùi vị. Có ý tứ gì? La Lan hướng hắn giơ ngón tay cái lên, truyền âm nói, cái kia chết người lùn, là cái hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Thường xuyên ngay cả chúng ta đều không để vào mắt. Ỷ vào bọn hắn có chút chúng ta không thể buông tha tài nguyên cùng với Thiên Hòa tộc bản thân nội tình. Lần này có thể là tại ngươi chỗ này ăn quả đắng. Ha ha. Thoải mái, cứ làm như vậy. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút giở khóc giở cười. Hắn còn thật không biết Long tộc cùng Thiên Hòa tộc ở giữa mâu thuẫn. Bất quá. Ngẫm lại trước đó kế hoạch tác chiến chế định hoàn tất về sau. Cơ hồ là trước tiên. Thiên Long hội liền thống nhất ý kiến. Đem nội bộ tính toán đối tượng đặt ở vị này trên thân, hắn cũng có thể đoán được, Long tộc cùng Thiên Hòa tộc quan hệ trong đó không phải như vậy mật thiết. Vậy ngài có phải hay không cho ta thanh lý một thoáng? Lam Hiên Vũ mỉm cười hướng La Lan truyền âm nói. À, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ. La Lan lập tức lộ ra một mặt mờ mịt bộ dáng. Lam Hiên Vũ không còn gì để nói, tốt xấu ngươi cũng là bài danh thứ 6 Long kỵ sĩ được không? Muốn đừng như vậy. Có điều, dạng này La Lan... đến là có chút thú vị cảm giác. Theo hắn tự thân địa vị tại trong Long tộc tăng lên. Hiện tại này chút Long kỵ sĩ nhóm, phần lớn đã đem hắn cho rằng tiếp cận ngang nhau tồn tại. Điều này hiển nhiên không phải là bởi vì thực lực của hắn, dù sao mới hắn vừa mới thành tựu thần cấp, tại một đám siêu thần cấp cường giả trước mặt không đáng kể chút nào, Long tộc có rất nhiều thần cấp. là bởi vì huyết mạch, tại Long tộc, quả nhiên vẫn là huyết mạch phía trên a. Cái kia mạnh mẽ huyết mạch nội tình, mới là nhận này chút Long kỵ sĩ nhóm tôn trọng trọng yếu nguyên nhân. Ta chi trả cho ngươi đi. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong tai truyền đến Thiên Long thủ tọa thanh âm. Hắn kinh ngạc nhìn sang, thấy là Thiên Long thủ tọa ôn hòa tầm mắt. Không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút tê cả da đầu, suýt nữa thốt ra, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thiên Long thủ tọa trong ngày thường phần lớn thời điểm đều là mặt không thay đổi. Thân là Long tộc đứng đầu, vô cùng cường đại siêu thần cấp cường giả. Tại Long tộc uy vọng của hắn tự nhiên là cao nhất. Cho dù là Long kỵ sĩ nhóm, đều đối với hắn 10 phần cung kính. Theo ban đầu ở Thăng Long đại tái lúc thi triển Long lực trụ liền có thể nhìn ra được, vị này Thiên Long thủ tọa Long lực trụ, so bài danh thấp Long kỵ sĩ cao hơn bên trên gấp bội. Cũng chỉ có Trung Chí Xương mới có thể là miễn cưỡng tiếp cận hắn. Coi như là mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan, cũng chưa tới hắn Long lực trụ một nửa. Rõ ràng vị này là tu vi bực nào. Nhưng hắn này ôn hòa mỉm cười là chuyện gì xảy ra đây? Hắn không phải hẳn là đối với mình có kiêng kỵ sao? Chẳng lẽ là Trương Sở Giai nhận tự mình làm con gái nuôi, hắn thật đem mình làm muội muội đối đãi? Này độ chấp nhận có chút nhanh à. Coi như là bởi vì như vậy đi. Tạ ơn huynh trưởng. Lam Hiên Vũ cảm thấy hẳn là chính mình đoán như thế, thế là cũng mặt mỉm cười hướng vị này hoàn lễ. Chớ nhìn hắn còn có rất nhiều thiên long tinh tệ đâu. Nhưng có thể bớt thì bớt. Đây chính là hơn 20 vạn a. Đằng sau hẳn là còn có thần khí đấu giá. Tiền càng nhiều, có thể tham dự khả năng cũng lại càng lớn. Nếu có thể cho bọn hắn sư lai khắc thất quái nhân thủ một kiện thần khí, đó là cỡ nào vui thích sự tình. Tại đấu la liên bang, chỗ có thần khí cộng lại chỉ sợ đều không đủ 10 cái đi. Thiên long tinh bên trên thần khí số lượng tương đương không ít, ngay đó nhìn thấy thần long giáp bên trong, ít nhất liền có 5 kiện là chân chính thần khí, chuẩn thần khí đều có hơn 10 kiện nhiều. Này tương đương với long tộc nội tình, cũng là long mã liên bang nội tình. Dùng tiền của bọn hắn, mua xuống bọn hắn thần khí, vũ trang cho đấu la liên bang, nhiều chuyện tốt đẹp à. Thiên long thủ tọa nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt càng ngày càng ôn hòa, mỉm cười, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía tranh tài đài phương hướng. Ân, hắn tiếp nhận hảo ý của ta. Sau đó vật đấu giá, Lam Hiên Vũ phần lớn không có hứng thú gì, rất nhiều đều là có loại tộc hạn định. Rất nhanh, đã đến buổi chiều hơn phân nửa thời gian. Hàng loạt vật đấu giá tấp nập đánh ra. Giá cả cơ bản đều là tràn giá ít nhất 40% trở lên. Mà Lý Tĩnh Di tiếp xuống một câu, lại hấp dẫn toàn trường chú ý, trong nháy mắt liền đem cuộc bán đấu giá này đẩy hướng sao sao. Theo cái tiếp theo vật đấu giá bắt đầu, mời mọi người phải chú ý. Chúng ta hôm nay trọng đầu hí đem muốn tới. Vì lần này Long Mã buổi đấu giá lớn, các tộc chuẩn bị rất nhiều, trong đó, tộc ta cùng Thiên Mã tộc càng là lấy ra nhiều năm chân tảng. Hôm nay đấu giá, chúng ta hết thảy sẽ có 8 cái thần khí đẩy ra. Kiện thứ nhất thần khí đã hoàn thành đấu giá, là bị chúng ta Kim Long công chúa bắt lại Trạm Lam Băng Phong thần kiếm. Kế tiếp, sẽ liên tục cạnh tranh mặt khác 7 kiện thần khí, làm hôm nay kết thúc công việc. Còn có 7 kiện thần khí. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đều choáng váng. Đây cũng quá có tiền à. Như thế công khai cạnh tranh thần khí, thật được không? Năm đó, tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá thời điểm, chẳng qua là đập một cái Bạch Ngân Long Thương, liền đưa tới toàn bộ đấu la liên bang oanh động. Người ta lần này liền là 8 cái thần khí, đều không mang theo chớp mắt, cũng không làm việc trước tuyên truyền. Đây là bực nào lực lượng a? Thật chính là lợi hại. Lam Hiên Vũ ánh mắt hơi có chút ngưng trệ, thần khí, rốt cuộc đã đến. Hắn không khỏi có chút ma quyền sát trưởng cảm giác. 7 kiện a. Trong tay mình này tiếp cận 500 vạn thiên long tinh tệ. Có thể bắt lại mấy món, sao sao trong nháy mắt đến, toàn trường tại Lý Tĩnh Di trong giọng nói, bầu không khí một thoáng liền bị đẩy tới được đỉnh phong. Tại hôm nay trước đó, tất cả mọi người không biết thần khí là có nhiều ít. Ngày mai là thiên tài địa bảo đấu giá. Nhưng này không thể dùng thần khí để hình dung. Nói cách khác, thần khí cũng sẽ ở hôm nay xuất hiện. Mặc dù có thể tham dự thần khí cạnh tranh, đều là các đại chủng tộc đại biểu, nhưng mặt khác người đấu giá, cùng với những cái kia tại phía ngoài ăn dưa quần chúng, mong đợi nhất nhưng là những vật này à. Đây chính là thần khí. Trước đó cái kia Trạm Lam Băng Phong thần kiếm phảng phất muốn băng phong vạn dặm cảm giác, đã cho bọn hắn lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Này mặt khác thần khí, lại có thể đi đến như thế nào trình độ. Lý Tĩnh Di đứng trên đài, cũng có thể cảm giác được phía dưới Thiên Long quảng trường bên trên nhiệt độ tại tăng lên, những người đấu giá này nhóm, quần chúng huyết dịch đang sôi trào a. Hôm nay thần khí cạnh tranh, đoán chừng muốn đánh ra sáng tạo ghi lại giá cao. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hướng phía Long tộc Bao Xương nhìn thoáng qua. Chuôi này Trạm Lam Băng Phong thần kiếm thật chính là nhường Lam nhặt được. Làm hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Lúc ấy những người đấu giá đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại đâu. Lại thêm kiện thần khí này hạn chế rất nhiều. Nhưng tình huống lúc này nhưng là khác rồi. Tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều động. Chỉ sợ tiền đều muốn không làm tiền tiêu. Để cho chúng ta thỉnh bên trên kiện thứ nhất thần khí. Lý Tĩnh Di cao giọng nói ra. Sáng lên màu vàng kim xe đẩy bị đẩy lên bàn đấu giá. Ngồi tại trong rạp Lam Hiên Vũ đều có chút muốn vì chính mình chuôi này chạm Lam Băng Phong thần kiếm bất bình. Bằng cái gì à, đây là, chính mình cũng là thần khí. Trước đó liền không có loại đãi ngộ này. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, xe đẩy bị đẩy lên chính giữa khán đài, hết thảy ánh mắt đều tùy theo tập trung. Lý Tĩnh Di không có nóng lòng xốc lên vải đỏ. Nàng hôm nay chủ trì đấu giá muốn so với hôm qua Trương Mẫn Tuyển tốc độ nhanh đến nhiều. Cho nên lúc này mới buổi chiều hơn phân nửa. Liền đã đến cuối cùng 7 kiện vật đấu giá. Nhưng lúc này nàng ngược lại là không vội. Mỉm cười nói. Chúng ta kiện thứ nhất thần khí, là một kiện hạ vị thần khí. Luận uy năng, là không bằng trước đó chạm Lam Băng Phong thần kiếm. Thế nhưng, kiện thần khí này chỗ tốt lớn nhất chính là thông dụng. Nó có thể do bất kỳ chủng tộc nào đến sử dụng, cũng là bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ cần. Kiện thần khí này đã từng thuộc về qua một vị Long Kỵ Sĩ. Vị kia Long Kỵ Sĩ sau khi qua đời, lưu lại. Nó có cái tên, gọi là. Nói đến đây, nàng cố ý mua cái nút, không có nói thẳng ra, mà là quay người lại, xốc lên xe đẩy bên trên vải đỏ. Hết thảy ánh mắt đều trong nháy mắt đánh trúng hướng đỏ bày ra vật đấu giá. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn trường cứng ngắc. Đúng vậy, ngoại trừ siêu thần cấp bậc kia cường giả ở bên trong, bao quát Lam Hiên Vũ ở bên trong. Toàn trường tất cả mọi người khi nhìn đến món đồ đấu giá này thời điểm, thân thể đều xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Hiện ra tại đẩy trên xe, vải đỏ phía dưới, là một cái lớn chừng bàn tay tồn tại. Đơn giản tới nói, đó là một cái cùng loại với thụ nhãn đồ vật. To lớn con ngươi tản ra dày đặc u màu tím. Con ngươi vừa đi vừa về co và bất định, phảng phất có sinh mệnh hào quang lấp lánh. Hết thảy thấy nó người, cảm giác đầu tiên liền là hai mắt nhói nhói, tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần chi hải liền cùng rung động theo dâng lên. Nơi xa bị ngăn cách bởi bên ngoài dân chúng bình thường còn tốt. Bởi vì bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng nội bộ tham dự những người đấu giá, từng cái chỉ cảm thấy trong nháy mắt đại não trống không. Trong lúc nhất thời, tinh thần ngưng kết.